cha cha cha da cha cha cha di da. Mùa hè đã đến trên biển xanh và cát trắng, từng đợt sóng vỗ vang lời ca, dập dồn tiếng trống theo vũ điệu lâm ba đà cha da cha cha cha di da. Vui ta vui lên theo nhịp bước lâm ba đà, những tiếng trống không ngớt cuộn say. Yêu ta yêu người như ta chính yêu ta, đời sau này biết sao ngày sau. Nào bạn hãy đến đây cùng tôi làm ba đà, màn trời cũng hát vang lời ca, rộn ràng những tiếng công đà mambo cha cha.